Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 291. Góc truyện audio.com. Chấm. Thành phố Hòa Vân là một huyền thoại kinh doanh hoàn toàn xứng đáng. Cô ở nước ngoài đều có thể nhìn thấy anh xuất hiện trên nhiều các bản tin tài chính. Lòng tự trọng của anh, làm sao có thể buông bỏ như vậy được? Anh lại còn bằng lòng là người thay thế cho một người khác sao? Hơn nữa, lúc đó cô cảm thấy bản thân mình sắp chết. Lòng tự tôn cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô có thể cứu sống được Thời Dương là được. Nhưng mà còn anh thì sao? Nếu như lần này anh buông bỏ lòng tự trọng, anh sẽ phải buông tay cả đời. Nhưng mà anh nói, nếu như em có thể quay lại về cạnh tôi, không bao giờ rời đi, thì tôi bằng lòng trở thành anh ta một người khác trên thế giới này. Tôi có thể học giọng nói của anh ta, giọng điệu của anh ta, thói quen hành động của anh ta, tất cả mọi thứ về anh ta, tôi đều có thể học được. Tôi rất lợi hại, tôi sẽ trở thành anh ta càng nhanh càng tốt. Anh của ngày hôm nay rất khác, hạt bụi nhún nhường, ngữ điệu dịu dàng, thái độ rất trầm thấp, nguyện ý từ bỏ mọi thứ, chỉ cầu xin cô đừng rời đi. Trước đây cô nói với tiên sinh những lời đó không biết bao nhiêu lần, đều rất giống. Thời Ngọc Minh cười bất lực, cái gì thế này, ông trời đang an ủi cô sao? Đột nhiên cô cảm thấy, cuộc đời của mình dường như cũng đang đến gần cái kết có hậu của bộ phim truyền hình thông thường trong nước. Cho dù là giữa chừng xảy ra chuyện gì, phản bội, tổn thương, cuối cùng vẫn là bỏ đi hiềm nghỉ trước kia, mà ôm lấy nhau. Vì thế, cô cũng nên phơi bày những nỗi đau trong quá khứ của mình. Quá khứ đau buồn của tiên sinh đã qua đi đều được chôn chặt, để tất cả quá khứ hóa trang thành một cảnh bình yên. Chỉ để có một cái kết có hậu. Không, cô không vì một cái kết thúc có hậu. Cô là vì bọn trẻ. Còn cả ông nội Phong. Phong Đình Quân dường như cũng hiểu được một chút. Em dường như là không thích tôi hút thuốc. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy tôi sau khi hút thuốc, phản ứng đầu tiên của em đều là rơi nước mắt. Vì vậy tôi đoán, giọng nói của tiên sinh có lẽ là khàn một chút, trầm xuống một chút, giống như giọng của tôi sau khi hút thuốc, phải không? Ban ngày khi em nhìn thấy tôi đều rất lạnh lùng, chỉ có duy nhất đêm hôm đó ở khách sạn Dung Thành, em chủ động mời anh ở lại. Hơn nữa đêm đó anh mặc toàn bộ áo quần màu đen, do đó tiên sinh thích màu đen, cũng thích cả ban đêm nữa, phải không? Xe máy của Lục Danh, tôi đã nhờ người kiểm tra qua rồi. Đó là Augusta MV800, màu đen, đó cũng là xe của tiên sinh. Còn nữa, em đã yêu cầu Lục Danh đưa em đến núi Vân Đài. Nói đến đây, anh lộ ra biểu cảm thất vọng. Tôi chưa bao giờ đến núi Vân Đài. Nhưng mà nếu như em đã ở đó lâu đến như vậy, mãi cho đến khi mưa như chút nước mới vội vã xuống núi, nơi đó nhất định đối với em và anh ta rất có ý nghĩa quan trọng, đúng không? Thời Ngọc Minh nhắm mắt lại, anh lại dùng phương pháp pha án của anh để suy đoán xem dáng vẻ của tiên sinh như thế nào sao. Điều đó không giống, Phong Đình Quân giải thích. Trên thương trường, tôi phân tích đối thủ hoặc khách hàng của mình, đó là để kinh doanh. Nhưng mà bây giờ tôi suy đoán về dáng vẻ của tiên sinh là vì em. Anh nói bổ sung thêm một câu, là để giữ em ở lại. Thời Ngọc Minh sụt sịt, không cười nữa. Anh có biết không, không chỉ ngoại hình, mà anh bây giờ đến cách nói năng, ngữ điệu, đều cũng có phần giống với tiên sinh. Phong Đình Quân nhún vai. Có lẽ là tôi đã vô tình gần với tiên sinh rồi. Lý trí và cảm xúc luôn mâu thuẫn với nhau. Lý trí bảo tôi giữ lòng tự trọng, nhưng mà cảm xúc đã sớm khiến tôi sẵn sàng trở thành dáng vẻ của tiên sinh. Nhưng mà, lại rất nhẹ nhàng. Phong Đình Quân cố gắng tự chống đỡ để đứng lên, dọa cho Thầy Ngọc Minh sợ hãi nhảy dựng lên. Anh định làm cái gì? Đừng sợ, tôi chỉ là đi tắt đèn thôi. Khi anh đứng lên, cánh tay bên trái của anh khó tránh động đậy. Răng của anh dường như là ngay lập tức nghiến lại. Hay là để tôi đi cho? Thời Ngọc Minh cũng đứng dậy, đưa tay ra, vẫn còn đang do dự không biết có nên dìu anh không? Không dìu, tình hình hiện tại của anh nhìn có vẻ không ổn lắm. Nhưng mà nếu như dìu thì, lúc này anh đang cởi trần, mà chiếc khăn tắm quấn quanh eo dường như cũng không chặt và dễ lung lay. Trong trường hợp đèn vẫn chưa tắt, khăn tắm quấn không chặt, thì, khi Thời Ngọc Minh vẫn đang đấu tranh ở trong lòng, thì đột nhiên cảm thấy trước mắt mình đen kịt cách trương.